Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Nhân Vương Bí Cảnh. Chu Phong vẫn như cũ duy trì dáng vẻ suy tư, có chừng thời gian cạn chén trà. Lâm gia trong lòng mọi người vội vã không nhịn nổi. Lâm Hào Ngữ không nhịn được mở miệng nói. Chu Phong trưởng lão, người ngược lại là nói chuyện a? Dương Mạc giết Lâm Vinh. Chuyện này Nhân Hoàng Điện đến cho chúng ta một cái thông báo đi. Đúng vậy a, Chu Phong trưởng lão, Dương Mạc chẳng kiêng nể tại Nhân Hoàng Điện hành hung, ở trong thành giết người, đã phạm đại kỵ, lẽ ra xử tử. Đám người phụ họa nói. Chu Phong rốt cục buông xuống một mực vuốt râu tay, tựa hồ không có nghe tới đám người nói, mặt mũi tràn đầy không biết tự nói. Trách thay, người này toàn thân trên dưới không có nửa điểm thương thế. Thế nào chết? Tần Tiên Vũ cực kỳ tức giận, vội vàng nói, Chu Phong trưởng lão, hắn là bị Dương Mạc thi triển tinh thần lực giết chết. Chu Phong ánh mắt một sáng lên, quay đầu nhìn xem Tần Tiên Vũ, người nhìn thấy hắn thi triển tinh thần lực. Tần Tiên Vũ khẽ giật mình, nói, tinh thần lực vô hình vô tướng, ta tự nhiên không có nhìn đến. Đúng vậy a, Chu trưởng lão, tinh thần lực giết người ở vô hình, lại làm sao có thể nhìn thấy? Lâm gia đám người nói. Chu Phong thở dài, lời nói thấm thía nói ra, đã không có người nhìn thấy, vậy các ngươi có thể nào nói lung tung Dương Mạc giết người? Ta Nhân Hoàng Điện điện quy các ngươi chẳng lẽ quên, không được vu hãm người khác. Nghe vậy, tất cả mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Dương Mạc cũng là như thế. Hắn không nghĩ tới, Chu Phong người này thế mà che chở bản thân. Sửng sốt mấy giây, Lâm Hào Ngữ trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. Đè nén tức giận nói. Chu trưởng lão, giữa sân chỉ có Dương Mạc là tinh thần lực tu sĩ. Trừ hắn, còn có thể là ai? Chu Phong lắc đầu, muốn phán đoán Lâm Vinh phải chăng chết bởi tinh thần lực công kích, sợ rằng phải mời tới tinh thần lực tu sĩ mới có thể làm được. Chúng ta Huyền Hỏa Vương Triều, chỉ có Đan Minh Vương chấp sự là tinh thần lực tu sĩ. Thế nhưng là bằng vào ta thân phận, căn bản không có khả năng đem hắn mời tới. Vừa nói, Chu Phong nhìn về phía Dương Mạc. Dương Mạc, ngươi là tinh thần lực tu sĩ. Dương Mạc gật đầu, xem như là thầm chấp nhận. Thấy thế, Lâm gia đám người đại hỉ. Lâm Hào Ngữ vội vàng nói, Chu trưởng lão, đã hắn thừa nhận, còn chờ cái gì? Chu Phong khoát tay áo, tiếp tục nói, như vậy, Lâm Vinh chết có thể cùng ngươi có quan. Dương Mạc nhún vai, toàn bộ Tuyền Cơ lĩnh, mỗi ngày đều có vô số người bất ngờ chết. Chu trưởng lão cảm thấy, những cái kia bất ngờ người chết, đều là tinh thần lực tu sĩ giết sao? Chu Phong lần nữa làm ra suy tư trang, trầm ngâm đã lâu mới nói, ân, có đạo lý, người có sớm tối họa phúc, cuối cùng không thể đem bất ngờ chết đều quy tội với tinh thần lực tu sĩ. Chuyện này thôi đi, thoại âm rơi xuống, Chu Phong xoay người rời đi, chỉ còn lại thanh âm nhẹ nhàng tới. Một lúc lâu sau, ở hậu điện tập hợp, tất cả mọi người Vương Đô đem đi đến Tuyền Cơ lĩnh. Đám người ngạc nhiên, cứ như vậy tính. Lâm Hào Ngữ đôi mắt hơi rét, vẻ băng lãnh hiện lên ở trên mặt, hai quả đấm không tự giác nắm chặt. Hắn thấy thế nào không ra, Chu Phong rõ ràng là ở che chở Dương Mạc. Thật là đáng chết, ta Lâm gia sa sút, liền không đem ta Lâm gia để ở trong mắt sao? Người cho ta chờ. Lâm Hào Ngữ cắn răng, dẫn đám người vung tay rời đi. Lâm sư huynh, người thế nhưng là Tam Tinh Nhân Vương, tu vi càng là sắp đột phá đến võ sư cảnh. Cứ như vậy tính, Tần Tiên Vũ đuổi theo Lâm Hào Ngữ bước chân, không cam lòng nói ra. Lâm Hào Ngữ trên mặt tức giận sâu hơn, đột nhiên ngừng bước chân, xoay người nhìn về phía mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt Dương Mạc, trầm giọng nói, ngươi không cần đắc ý, Nhân Vương bí cảnh liền là ngươi nơi táng thân. Dương Mạc không sợ Lâm Hào Ngữ ánh mắt, khóe miệng hơi câu, cười nhạo nói, chỉ mong các ngươi sẽ không bất ngờ chết. Lâm gia đám người biến sắc, vội vàng rời đi. sợ Dương Mạc lại hạ tử thủ. Dương Mạc tự nhiên có chừng mực, như là lại xuất thủ, Chu Phong cũng không chắc có thể bảo toàn bản thân. Đại lục đại kỵ, cũng không phải suy nghĩ phạm liền có thể phạm, mà còn giờ phút này không giết trước mắt những người này. Dương Mạc tự nhiên là có dự định. Hậu điện, to lớn đình trong viện, chỉ gặp hơn 10 đầu liệt dương chim sớm đã đợi chờ lấy. Chu Phong đang tại một bên chào hỏi nhân hoàng điện cường giả cho liệt dương chim ăn. Thấy được Dương Mạc đi tới, Chu Phong cười một tiếng, nghe qua nhân vương bí cảnh sao? Gặp Chu Phong không nói ra chuyện khi trước, Dương Mạc suy nghĩ lời cảm tạ nói cũng nuốt hồi phúc sao sao sao tay nói. Còn mời Chu trưởng lão giải thích nghi hoặc. Bí cảnh, Dương Mạc tự nhiên biết, này là tự nhiên tạo thành không gian độc lập, bởi vì loại nào đó đặc thù điều kiện, sẽ định kỳ hoặc không định kỳ mở ra cửa vào. Bởi vì mở ra thời gian có hạn, mọi người có thể ở trong đó tìm kiếm thời gian có hạn. Cho nên mỗi một cái bí cảnh, trải qua rất nhiều năm tháng lui tới hướng đều sinh ra rất nhiều thiên tài địa bảo. Ha ha, giải thích nghi hoặc chưa nói tới. Dù sao ta đối, đúng, nhân vương bí cảnh biết cũng không nhiều. Chỉ biết là này là để lại không gian độc lập. Đại khái là vài ngàn năm trước cường giả tuyệt thế cấu kiến mà ra. Một mực bảo tồn đến nay, trong đó bảo vật đông đảo, nhưng cũng sinh sôi rất nhiều yêu thú. Đơn giản nói, nhân vương bí cảnh nguy cơ trùng điệp, lại cũng cơ duyên phong phú. Chu Phong cười nói, Dương Mạc lúng túng sờ một cái chóp mũi. Bản thân vô cùng muốn nói, người là kiến tạo không gian độc lập, không gọi bí cảnh, phải gọi tiểu huyền giới. Tuy nói bí cảnh cùng tiểu huyền giới cũng không bản chất trên khác biệt. Đều là không gian độc lập, nhưng bí cảnh là tự nhiên tạo thành, mà tiểu huyền giới là người là kiến tạo. Cả hai khác biệt, ở chỗ bí cảnh càng thêm hiếm thấy. Trong đó bảo vật bởi vì là theo lấy bí cảnh sinh ra quan hệ, càng bỏ thêm hơn quý báu, hoàn toàn không phải tiểu huyền giới có thể so. Nhân vương bí cảnh cửa vào một trong tại Tuyền Cơ lĩnh, năm đó chính là chúng ta nhân hoàng điện tiền bối chỗ phát hiện. Cho nên mệnh danh là nhân vương bí cảnh, một mực từ nhân hoàng điện nắm giữ cửa vào, cách mỗi mấy năm mở ra một lần, nhượng nhân vương tiến nhập trong đó lịch luyện. Chu Phong lời nói cắt ngang Dương Mạc suy tư, Dương Mạc khẽ gật đầu, bên trong mạnh nhất yêu thú có bao nhiêu mạnh? Chu Phong lắc đầu cười một tiếng, nhân vương bí cảnh rất lớn, mỗi lần chỉ mở ra một tháng. Chưa từng người có thể đem toàn bộ bí cảnh dò xét một lần. Cho nên cái vấn đề này rất khó trả lời. Bất quá vẻn vẹn là nhân vương bí cảnh bên ngoài, liền tồn tại yêu thú cấp 6. Cho nên tiến nhập nhân vương bí cảnh, cần phải cẩn thận, quanh thân sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Dương Mạc cau mày, yêu thú cấp 6, đây chính là tương đương với nhân loại võ hoàng cảnh tồn tại. Nhìn đến cái này nhân vương bí cảnh không đơn giản a. Lấy lại bình tĩnh, Dương Mạc lại nói, cửa vào một trong, liền là nói còn có khác cửa vào. Tự nhiên là có, bất quá cái kia cửa vào cũng không tại Tuyền Cơ lĩnh. Mà còn mở ra thời gian cũng không giống nhau, tiến nhập điều kiện cũng không giống nhau. Chu Phong cười nói, dừng một chút, Chu Phong lại nói. Cái kia cửa vào cần ngũ tinh trở lên nhân vương mới có thể tiến nhập. Tương lai có lẽ ngươi sẽ từ cái kia cửa vào lại vào một lần. Nghe nói từ chỗ ấy tiến vào liền là nhân vương bí cảnh vòng trong. Dương Mạc đem Chu Phong nói nhớ kỹ, trong lòng có chút chờ mong lên. Mặc kệ là bí cảnh vẫn là tiểu huyền giới, sản xuất thiên tài địa bảo chất lượng cực cao. Tùy tiện lấy được một chút. Đối, đúng. Tu vi tăng lên đều sẽ có chỗ tốt cực lớn. Bất quá cũng giới hạn với một chút chờ mong mà thôi. Bản thân có đoạt thiên tạo hóa cây. Phổ thông thiên vật liệu địa bảo. Này có thể so với đoạt thiên tạo hóa cây ba loại kỳ quả. Đúng, tin đồn có người ở nhân vương bí cảnh thấy qua tinh thần lực thuật pháp xuất thế. Như ngươi có thể được tinh thần lực thuật pháp. Chắc hẳn thực lực có thể tăng lên không ít đây. Chu Phong đột nhiên nói ra. Dương Mạc sững sờ, thất thanh nói, hồn kỹ, dùng tinh thần lực thúc dục chiến kỹ, chỉ huy xưng là tinh thần lực thuật pháp, cũng xưng là hồn kỹ, Dương Mạc đã sớm đối. Đúng, hồn kỹ chờ mong không thôi. Nghĩ không ra nhân vương bí cảnh bên trong thế mà tồn tại. Tức khắc, Dương Mạc trong lòng tuôn ra nồng đậm chờ mong. Cái này nhân vương bí cảnh, chính mình đi định, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.